Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 364: Liên tiếp nguy hiểm. Tô Tỉnh Lâm vào hôn mê. Chương 359: Liên tiếp nguy hiểm. Tô Tỉnh Lâm vào hôn mê. 13 tháng 2 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 359: Liên tiếp nguy hiểm. Tô Tỉnh Lâm vào hôn mê. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Tại vùng biển vô tận bên trong, cùng thực lực gần hư không kỳ thú giao thủ, không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm. Tu sĩ thực lực bản thân đại giảm, mà hư không kỳ thú thì có thể hoàn toàn phát huy ra. Một khi phát sinh ác chiến, vùng biển vô tận bên trong cũng không linh khí bổ sung. Tu sĩ pháp lực sẽ chỉ dần dần tiêu hao. Đến lúc đó này lên kia xuống, khó mà ứng đối. Cho nên a, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mau chóng đem đầu này hư không kỳ thú giải quyết hết. Tô Tỉnh híp mắt lẩm bẩm nói. Trước mắt hắn luyện thể tu vi đã bước vào đại vu rèn thể quyết đệ ngũ trọng, chiến lực có thể so với huyền tiên, mà luyện thể tu sĩ thực lực tại hư không trung ảnh vang cũng không nhiều. Đếm kỹ Tô Tỉnh thần thông, thiên địa pháp tướng, vạn tượng tinh thần dẫn cùng với hộ thể kiếm cương đều không cần pháp lực bắt đầu dùng. Vẫn còn xem như có thể hoàn toàn phát huy ra. Lần này nhất định phải lấy thế sét đánh không kịp bưng tai cấp tốc chém giết hư không kỳ thú. Như thế tài năng đoạn trừ tai họa ngầm. Vùng biển vô tận mới đi không đến 1/3 lộ trình. Đằng sau không chừng còn có cái gì nguy hiểm đang chờ. Bởi vậy nhất định phải bảo tồn thực lực. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, đối mặt đầu này huyền tiên hậu kỳ hư không kỳ thú. Người không có chút nào lưu thủ, vừa thấy mặt liền phóng thích thần thông thiên địa pháp tướng. Hóa thành cự nhân, lực nhanh chi đạo ra chỉ tại thân thể phía trên, sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này, người không có chút nào lưu thủ, đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 lực lượng hoàn toàn bộc phát. Đủ để toái tinh diệt thế. Hư không kỳ thú ăn ngươi một quyền về sau, dài mấy chục dặm thân thể trực tiếp bị oanh sụp đổ xuống, máu tươi phiêu phù ở trong hư không tản mát. Vết thương vậy nhìn thấy mà giật mình. Vẻn vẹn một kích, đầu này huyền tiên hậu kỳ hư không kỳ thú liền đã bị ngươi trọng thương. Nhưng mà hư không kỳ thú sinh mệnh lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Bị ngươi một kích trọng thương về sau, hư không kỳ thú vẫn như cũ có được không tầm thường sức chiến đấu. Gào thét hướng ngươi đánh tới. Nhìn xem gào rú dãy giụa mà đến hư không kỳ thú. Chẳng biết tại sao, trong lòng ngươi có một loại dự cảm bất tường. Bởi vậy ngươi không do dự nữa. Dự định tốc chiến tốc thắng. Một trận chiến này, kéo dài dòng dã thời gian 1 tháng. Cuối cùng, người nương tựa theo cứng cỏi thể lực, mượn nhờ không nói võ đức thiên phú, phát động vạn tượng tinh thần dẫn động vùng biển vô tận bên trong tinh thần trụy lạc, đập chết đầu này huyền tiên cảnh hư không kỳ thú. Một trận chiến này, kéo dài dòng dã 1 tháng thời gian, vẫn là tại ngươi chiếm cứ ưu thế tuyệt đối điều kiện tiên quyết. Nếu không phải sớm đánh lén, để đầu này hư không kỳ thú bị thương, sợ rằng chiến đấu sẽ chỉ rằng có càng lâu. Nhưng cũng may, người thuận lợi đem đánh giết, lấy đi đầu này hư không kỳ thú trong thi thể có giá trị vật liệu về sau, liền quay về tinh thần nhật nguyệt toa bên trong. Trở lại tinh thần nhật nguyệt toa về sau, người vội vàng bắt đầu điều chỉnh khí tức của mình cùng tu vi. Thời gian dài bại lộ tại vùng biển vô tận bên trong, trong cơ thể người pháp lực đã hơi có vẻ loang lổ. Thể lực cấp tốc tiêu hao, nhường ngươi trạng thái vậy không còn đỉnh phong. Thế là, ngươi vội vàng lấy ra một chút đan dược, bắt đầu điều tức thương thế, khôi phục thể nội pháp lực. Cùng lúc đó, ngươi điều khiển tinh thần nhật nguyệt toa, hướng phía hư không tiết điểm tiến đến. Chỉ thấy tinh thần nhật nguyệt toa hóa thành một vệt sáng, xuyên qua hư không tiết điểm, xung quanh cảnh tượng cấp tốc biến hóa. Sau một lát, tinh thần nhật nguyệt toa từ một chỗ khác hư không tiết điểm bên trong xuất hiện. Người đã ở vùng biển vô tận dài đất trung tâm. Giờ phút này, người chân chính xâm nhập vùng biển vô tận, thời khắc ở vào trong nguy hiểm. Không chút do dự, người cấp tốc lấy ra địa đồ, hướng phía vùng biển vô tận chỗ sâu chạy tới. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Đích xác, hiện tại hẳn là tiến vào vùng biển vô tận khu vực trung tâm. Nơi này so với trước đó muốn nguy hiểm nhiều rồi. Nơi này hư không loạn lưu. Nếu là không có tinh thần nhật nguyệt toa, sợ rằng khó mà xuyên qua a. Còn có nơi này hư không kỳ thú, sợ rằng từng cái thực lực khủng bố, nếu là gặp phải lời nói, cũng chỉ có nước mà chạy trốn rồi. Tô Tỉnh có chút lo lắng. Một khi tại vùng biển vô tận bên trong lại phát sinh chiến đấu, tiếp xuống vận chuyển liền sẽ không thuận lợi, thậm chí có khả năng vô pháp xuyên qua vùng biển vô tận. Ai, chỉ hy vọng tiếp xuống vận chuyển có thể thuận lợi đi. Tô Tỉnh âm thầm cầu nguyện một tiếng, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng, dựa theo đầu kia đường biển, đường hàng không, địa đồ, người cấp tốc tìm được tương đối an toàn khu vực, hướng phía mục tiêu phương hướng đang chạy. Trong nháy mắt, lại là thời gian 4 năm quá khứ. Thứ 225 năm, tinh thần nhật nguyệt toa bên trong, người có chút mệt mỏi cưỡi tinh thần nhật nguyệt toa, càng điều tức lấy thể nội có chút hỗn loạn pháp lực. Tiến vào vùng biển vô tận 25 năm, trong cơ thể ngươi pháp lực đã bắt đầu có chút hỗn loạn. Mỗi ngày nhất định phải dựa vào thu nạp linh dịch, cam đoan tu vi và thực lực lấy ứng đối nguy hiểm. Mặc dù tu vi cảnh giới vẫn chưa trượt, nhưng pháp lực hỗn loạn vẫn như cũ nhường ngươi thực lực giảm xuống một bậc thang. Nhưng cũng may, tựa hồ là vận may thiên phú phát huy tác dụng, ngươi một đường vận chuyển cũng rất thuận lợi. Vẫn chưa gặp được quá nhiều kinh khủng hư không kỳ thú hướng ngươi phát động tập kích. Chỉ có một lần, ngươi rất xa phát hiện một đầu tinh thần lớn nhỏ hư không kỳ thú. Hắn khí tức khủng bố đến ngươi ít dám hô hấp. Không hề nghi ngờ, kia là một đầu có thể so với thái ất kim tiên hư không kỳ thú. Hắn tại vùng biển vô tận bên trong sức chiến đấu, càng là viễn siêu bình thường thái ất. Nhưng cũng may, ngươi chỉ là xa xa nhìn hắn liếc mắt, liền điều khiển tinh thần nhật nguyệt toa cấp tốc thoát đi. Mà đầu kia hư không kỳ thú tựa hồ cũng không còn đối với ngươi sinh ra hứng thú. Chỉ là dần dần rời xa. Trải nghiệm trận này sợ bóng sợ gió về sau, ngươi càng thêm cẩn thận. Mỗi lần vận chuyển sau một thời gian ngắn, đều sẽ hao phí pháp lực bói toán nguy hiểm. Như thế, hơn 20 năm quá khứ, ngươi một mực bình an vô sự. Thứ 250 năm, người thuận lợi đã tới thứ hai nơi hư không tiết điểm phụ cận. Dựa theo ghi chép, xuyên qua chỗ này hư không tiết điểm về sau, liền sẽ rời đi vùng biển vô tận khu vực trung tâm. Đến lúc đó liền sẽ an toàn rất nhiều. Mà một năm này, người thực lực đã chợt lợi hại. Thể nội hỗn loạn pháp lực, nhường ngươi cơ hồ khó mà phóng thích thần thông thuật pháp. Giờ phút này, ngươi cuối cùng biết được vì sao vùng biển vô tận sẽ bị xưng là tuyệt địa rồi. Bởi vì, cho dù không có hư không kỳ thú cùng không gian loạn lưu quấy nhiễu, ở đây, linh cấm chi địa, không có chút nào linh khí. Tu sĩ tu vi dần dần trượt, tu sĩ tầm thường đều khó mà sinh tồn. Người đoán chừng cho dù là ngươi, tại vùng biển vô tận chỗ sâu cũng khó có thể thời gian dài sinh tồn. Kiên trì bên trên mấy chục năm đã cực kỳ không dễ. Bởi vậy, đối với bình thường huyền tiên tới nói, cái này vùng biển vô tận chỗ sâu có thể xưng tuyệt địa. Nhưng cũng may, người hữu kinh vô hiểm xuyên qua thứ hai nơi hư không tiết điểm. Lần nữa xuyên qua rồi vô tận khoảng cách thiên cơ vực đã càng ngày càng gần. Có thể ngươi nhưng không có mảy may buông lỏng cảnh giác. Mặc dù rời khỏi nguy hiểm nhất khu vực hạch tâm, nhưng tiếp xuống vận chuyển vẫn như cũ hung hiểm vạn phần. Mà lại ngươi thực lực hôm nay 10 không còn 1, nếu là gặp lại huyền tiên phía trên hư không kỳ thú, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài một tiếng. Vùng biển vô tận, cũng thật là nguy hiểm a. Bằng vào ta thực lực hôm nay, cưỡng ép xông qua vùng biển vô tận, vẫn là còn sớm một chút, có thể kiên trì đến bây giờ, cơ hồ không có gặp được nguy hiểm gì. Đã là vận may thiên phú hiển uy rồi. Chỉ hy vọng tiếp xuống, vận may thiên phú có thể tiếp tục phát huy hiệu quả. Để cho ta thuận lợi đến thiên cơ giới đi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người tiếp tục điều khiển tinh thần nhật nguyệt toa. Hướng phía thiên cơ giới phương hướng chạy tới. Tựa hồ là vận khí của ngươi phát huy mấu chốt tác dụng. Tiếp xuống một đoạn thời gian. Ngược lại là gió êm sóng lặng. Ngươi thuận lợi vận chuyển hơn 20 năm. Thứ 273 năm. Vùng biển vô tận đối ngươi ăn mòn đã càng ngày càng nghiêm trọng. Tu vi của ngươi bắt đầu xuất hiện tạm thời trượt. Mặc dù còn bảo lưu lấy chân tiên trung kỳ tu vi. Nhưng pháp lực đã bắt đầu phủ phiếm. Tin tức tốt là, người khoảng cách vùng biển vô tận biên giới, đã càng ngày càng gần. Dựa theo đường biển, đường hàng không, đồ đến xem, người tiếp qua mấy năm liền có thể thuận lợi đến thiên cơ giới cùng vùng biển vô tận biên giới. Thế là ngươi cắn răng kiên trì, tiếp tục hướng phía thiên cơ vực phương hướng chạy tới. Người đã quen thuộc vùng biển vô tận bên trong cô độc cùng hắc ám. Kia khắp nơi du đãng ánh sáng thường thường tượng trưng cho nguy hiểm. Nhưng càng khoảng cách vùng biển vô tận biên giới, hư không kỳ thú thực lực càng thấp, người vậy càng an toàn. Người điều khiển tinh thần nhật nguyệt toa tiếp tục vận chuyển. Trong nháy mắt lại là mấy năm trôi qua. Thứ 280 năm, trải qua mấy năm vận chuyển, người đã lần nữa đã tới vùng biển vô tận biên giới. Căn cứ suy đoán của ngươi, nhiều nhất 3 ngày thời gian, liền có thể thuận lợi rời đi vùng biển vô tận, đến thiên cơ vực. Thế là, ngươi rời đi tinh thần nhật nguyệt toa, chuẩn bị lấy nhục thân hoành độ hư không đến thiên cơ vực. Dù sao, tinh thần nhật nguyệt toa mục tiêu rất lớn. Nếu là bị giới này tu sĩ phát hiện, thế tất sẽ có bại lộ. Mặc dù ngươi tu vi đại giảm, nhưng 2-3 ngày hoành độ hư không đối với ngươi mà nói không phải việc khó. Ngươi thì triển tung địa kim quang, hướng phía thiên cơ vực phương vị bay đi. Nguyên bản ngươi cho rằng sẽ thuận lợi đến thiên cơ vực, nhưng lại không nghĩ tới. Tại tối hậu quan đầu, ngoài ý muốn vẫn là xảy ra. Để mắt tới ngươi, là một đầu huyền tiên sơ kỳ hư không kỳ thú. Như thế thực lực, đối với bình thường ngươi tới nói, tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Dù không nói búng tay có thể diệt, nhưng chung quy là có thể diệt sát. Nhưng bây giờ ngươi, trải qua hơn 100 năm hư không vận chuyển, thực lực giảm lớn, huyền tiên cảnh hư không kỳ thú, đã có thể uy hiếp được ngươi. Có lẽ là bởi vì sắp rời đi vùng biển vô tận, ngươi có chút buông lỏng. Lại có lẽ là bởi vì cái này hư không kỳ thú có được có thể ẩn nấp bản thân, ẩn núp tại không gian bên trong năng lực, ngắn ngủi che giấu ngươi cảm giác. Khi ngươi phát giác được đầu này hư không kỳ thú lúc, hắn đã đến gần ngươi, cũng từ trong miệng phóng xuất ra một đạo kinh khủng không gian lợi nhận hướng ngươi đánh tới. Ngươi bị bất thình lình một kích đánh trúng, không có bất kỳ cái gì phòng bị. Đạo này lợi nhận đâm xuyên qua ngươi nguyên lực áo giáp cùng hộ thể cương khí, trực tiếp hướng phía đầu lâu của ngươi đâm tới. Nếu là bị một kích chém trúng, chỉ sợ ngươi nhục thân sẽ tại chỗ sụp đổ. Nhưng cũng may, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mi tâm của ngươi truyền đến nhói nhói cảm giác. Cái này khiến ngươi theo bản năng tránh né. Lúc này mới hiểm mà lại hiểm tránh né bộ vị yếu hại công kích. Nhưng làm đại giới, ngươi lại mất đi một đầu cánh tay trái. Toàn bộ cánh tay trái bị hư không kỳ thú một kích này cả gốc chặt đứt. Ngươi kêu lên một tiếng đau đớn, cố nén đau đớn nhìn về phía đầu này kẻ tập kích. Cùng lúc đó, ngươi liều mạng thôi động thể nội khí huyết cùng sinh mệnh lực, thúc giục cánh tay trái trọng sinh. Nhưng ngươi chịu đến vùng biển vô tận suy yếu nghiêm trọng, thực lực toàn phương vị trượt, gãy mất cánh tay trái trong thời gian ngắn căn bản vô pháp một lần nữa mọc ra. Trước mắt hư không kỳ thú cũng không định lúc này bỏ qua ngươi. Một trận ác chiến hết sức căng thẳng. Có thể trong cơ thể ngươi pháp lực sớm đã phủ phiếm hỗn loạn không chịu nổi. Pháp thuật thần thông cơ hồ khó mà thi triển. Chỉ có thể dựa vào luyện thể tu vi cùng hắn đối chiến. Dài đến hơn 100 năm vận chuyển, nhường ngươi nhục thân vậy mỏi mệt không chịu nổi. lại thêm đoạn mất một cánh tay, thực lực giảm lớn, trong thời gian ngắn ngươi thế mà bị tôn này hư không kỳ thú áp chế. Ngươi chỉ có thể một bên ứng đối hư không kỳ thú, một bên rút cơ hội phục dụng linh dược chữa trị thương thế, để thể nội bạo động pháp lực một lần nữa ổn định lại. Một trận chiến này kéo dài dòng dã thời gian 3 tháng. Tại tối hậu quan đầu, nhục thể của ngươi đã mỏi mệt không chịu nổi, thần hồn vậy bị hao tổn, tinh thần mất tinh thần. Nhưng ngươi vẫn là chém ra toàn bộ hộ thể kiếm cương, triệt để phản sát đầu này hư không kỳ thú. Chém giết hư không kỳ thú về sau, ngươi bóng người nhoáng một cái, suýt nữa không có đứng vững. Đang muốn khôi phục thương thế thời điểm, một trận đột nhiên xuất hiện cảm giác hôn mê đánh tới. Thể nội hỗn loạn pháp lực tại thời khắc này triệt để bạo động. Mệt mỏi thần hồn cũng vô pháp lại kiên trì ở. Trước mắt của ngươi lâm vào một trận hắc ám. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này sửng sốt một chút. Sau đó mở to hai mắt nhìn nói. Ngọa tào, sẽ không tối hậu quan đầu thất bại a. Cái này nên chết hư không kỳ thú. Thế mà ở thời điểm này xuất hiện, Tô Tỉnh có chút bất đắc dĩ. Lần này mô phỏng, coi là hắn chiến đấu thê thảm nhất một lần rồi. Trước kia chiến đấu, hoặc là trực tiếp thực lực bị nghiền ép, kia Tô Tỉnh cũng không có gì dễ nói. Dù sao thực lực cảnh giới không đủ, nhưng lần này, lại là Tô Tỉnh trạng thái thực tế không tốt. Thực lực cấp tốc trượt xuống, cuối cùng cho dù đánh bại đầu này hư không kỳ thú, nhưng cũng không cách nào tránh khỏi lâm vào hôn mê. Lần này mô phỏng, liền muốn dừng ở đây rồi sao? Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Tại nguy hiểm vùng biển vô tận bên trong lâm vào hôn mê. Tô Tỉnh thực tế nghĩ không ra có cái gì khởi tử hồi sinh biện pháp. Mặc dù Tô Tỉnh nhục thân cứng cỏi, không đến mức lập tức làm hao mòn ở trong hư không. Nhưng qua không được bao lâu, một khi cái khác hư không kỳ thú phát hiện, Tô Tỉnh vậy không tránh được trở thành bọn họ món ăn trong mâm. Dưới mắt, cũng chỉ có thể dựa vào vận may thiên phú. Không biết có thể hay không lại mang đến kỳ tích. Tô Tỉnh trong lòng có chút thấp thỏm. Nếu là đến tận đây thất bại, vậy hắn vùng biển vô tận vận chuyển kế hoạch sẽ bị trì hoãn. Tối thiểu trong thời gian ngắn, không thể mạo hiểm nữa thử. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Trước mắt của ngươi lâm vào một mảnh u ám, ý thức bắt đầu dần dần yên lặng, nhục thân phiêu đãng tại vùng biển vô tận trong hư không. Nơi xa, có mấy đạo ánh sáng chậm rãi tiếp cận, tựa hồ là du đãng hư không kỳ thú. Khi ngươi tỉnh lại lần nữa lúc, xuất hiện ở một nơi gian phòng đơn sơ bên trong, ngươi phản ứng đầu tiên là bản thân may mắn sống tiếp được. Sau đó bắt đầu quan sát xung quanh sự vật.